Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2483, vậy liền cho ngươi đủ. Ba càng, bởi vì, ngươi bốn loại hỗn độn chí bảo, đều không có hoàn toàn trưởng thành. Nói như vậy, hỗn độn chí bảo là một đầu lão hổ, có thể ngươi bốn cái hỗn độn chí bảo chính là bốn cái cọp con. Cọp con nhìn lên tới ngược lại là có chút giống mèo. Đương nhiên, hiện tại, hỗn độn thần lôi bởi vì hấp thu cửu trọng thiên phạt. Có chút trưởng thành, như vậy sao? Tô Trần nhẹ gật đầu. Đồng dạng là hỗn độn chí bảo. Ta còn không có trưởng thành, mà Hoàng Xí chính là triệt để trưởng thành. Nói như vậy, bây giờ lời nói, đùa lừa, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Cũng không tự nhiên, mặc dù ngươi hai loại hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm còn không có triệt để trưởng thành. Có thể trên bản chất như cũ là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Cái này vậy là đủ rồi. Tại hỏa diễm khối này, ngươi bây giờ có lẽ không phải là đối thủ của Hoàng Xí. Nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thụ thương loại hình. Đỉnh chết, đảm nhiệm theo hắn đốt tốt. Ngươi coi như dùng lửa tắm rửa. Cửu U cười nói, Tô Trần đã hiểu, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần, gặp lại, Hoàng Xí thản nhiên nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một cái thật nhỏ hỏa diễm, tựa như một đóa nở rộ tửu hồng sắc đóa hoa, thoáng cái chuyển động mà đi, thoát ly Hoàng Xí ngón tay, ngọn lửa kia chi hoa, tại cấp tốc bành trướng. Tửu hồng sắc nhan sắc, càng ngày càng nồng đậm đến chiếu sáng cả thánh viện, đem toàn bộ thánh viện đều bao phủ thành tửu hồng sắc. Trên không, mây kia màu, đều là dáng đỏ đồng dạng rượu đỏ, mà cái kia làm cho người kinh sợ thiêu đốt lực lượng. Càng giống là ác ma đồng dạng gào thét, cho người ta một loại trên linh hồn thiêu đốt. Ở đây... vây xem mấy chục vạn học sinh, giờ phút này, dù là dùng các loại huyền khí cương cháo để ngăn cản, các loại điên cuồng lui ra phía sau, nhưng như cũ không được, vẫn như cũ ngăn không được cái này khủng bố hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm khí tức. Ba vị thái thượng trưởng lão đã động thủ, nhanh chóng ký kết phòng ngự trận pháp, trợ giúp kia mấy chục vạn thánh viện học sinh để ngăn cản. Cái này mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Như vậy kinh khủng, hỗn độn chí bảo, danh bất hư truyền, Ngọc Di hít sâu một hơi. Nói, Hoàng Xí, tốt một cái Hoàng Xí. Đương kim đại thiên thế giới, thế hệ trẻ tuổi, không có gì ngoài Ngô Thôn. Chính là hắn, Phùng Hề đôi mắt đẹp cũng là càng ngày càng sáng lên. Nguyên bản, chuyến này qua tới. Không có ôm lấy cái gì chờ mong, chính là qua tới giải sầu. Không nghĩ tới, kinh hỉ lớn, đại thiên thế giới, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Còn không tránh, Phùng Tù tê quát, thất thố tê quát, đáng tiếc, hắn động thủ không được. Bởi vì, hắn lại bị ba vị thái thượng trưởng lão đã tập trung vào. Đúng, ba vị thái thượng trưởng lão. Chẳng những liên thủ tại ký kết huyền khí cương cháo, bảo hộ thánh viện học sinh, đồng thời còn đã tập trung vào Phùng Tù, phòng ngừa hắn xuất thủ. Viện trưởng, nhìn xem liền tốt, chính chính quy quy võ đạo trao đổi sinh tử chiến, ai cũng không thể lẫn vào. Huống chi, hiện tại, ngươi cứu người, cũng không kịp, Quách lão ngưng tiếng nói, Tô Trần giờ phút này. Hoàn toàn chính xác không có tránh né. Đúng, đều là hỗn độn chí bảo. Hắn hai cái chưa trưởng thành lên hỗn độn chí bảo. Khả năng ngăn không được Hoàng Xí trưởng thành hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Nhưng hắn căn bản cũng không có chuẩn bị ngăn cản. Dù sao, đốt không chết chính mình. Tương đương tắm rửa. Huống chi, ngọn lửa này tắm rửa. Vẫn rất tốt. Thuận tiện cho mình cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa bổ một chút. Cho nên, Tô Trần, nhìn lên tới, tựa như là choáng váng đồng dạng, tựa như là bị hù dọa choáng váng đồng dạng, đứng tại trên chiến đài, vậy mà không có gì động tác, tại mấy chục vạn hai con mắt bên trong, cứ như vậy hóa đá đứng ở nơi đó, bị tửu hồng sắc hỏa diễm chi hoa, thoáng cái bao trùm, bao phủ, không, Phong Ngâm Khinh trong chốc lát mặt không có chút máu, nếu không phải Nam Vân Y đỡ lấy, nàng đã ngất đi. Nam Vân Y đồng dạng thống khổ đến run rẩy, nước mắt cuồn cuộn, Phùng Tù sắc mặt đồng dạng trắng bệch, bị hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm sinh sinh đánh trúng. Cơ hồ, không có bất kỳ cái gì có thể nghịch chuyển khả năng a. Kia là hỗn độn chí bảo cấp bậc a. Đáng thương sâu kiến, làm cho người không thú vị cực kỳ. Hoàng Xí trong ánh mắt nhiều hơn một tia thất vọng. Hắn vốn cho rằng con kiến cỏ này còn có thể dẫy dụa một chút, không nghĩ tới thời khắc này Tô Trần bị tửu hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy, cả người giống như là nằm ở trong nước nóng tắm rửa, rất sảng khoái. Mấu chốt là cả người lỗ chân lông đều nở rộ mờ, đang hấp thu tửu hồng sắc hỏa diễm bên trong thuần túy hỏa viêm lực lượng. Thần phủ bên trong, thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa tựa như là ăn đồng dạng, từng ngụm cắn nuốt, phản hồi cho Tô Trần một loại cảm giác thỏa mãn. Một lát sau, Hoàng Xí liền chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn cảm thấy, Tô Trần cũng đã hóa thành cho bụi, bao quát thân thể, bao quát thần hồn, trên thực tế, đâu chỉ Hoàng Xí cho rằng như vậy. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, càng là có kiến thức, như Phùng Hề, Phùng Tù, Ngọc Di, ba vị thái thượng trưởng lão, càng là minh bạch chân chính hỗn độn chí bảo, là như thế nào kinh khủng, càng là biết rõ, Tô Trần khả năng đã sớm chết, không thể chết lại. Nữ đế, vì sao ngươi chưa từng xuất hiện? Phùng Tù không hiểu rõ, vì sao Văn Nhân Lộng Nguyệt chưa từng xuất hiện cứu vãn Tô Trần? Vì sao? Tô Trần không phải là của nàng nam nhân sao? Nhưng mà, chính lúc Hoàng Xí chuẩn bị xoay người đồng thời, cái này muốn xuống đài rồi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, liền muốn chạy. Từ rượu kia ngọn lửa màu đỏ chi hoa bên trong, đột ngột nhộn nhạo lên một đạo ngoạn vị âm thanh. Thanh âm kia là Tô Trần đó à? Đúng, là Tô Trần âm thanh. Không có nghe lầm, lập tức, mọi âm thanh yên tĩnh. Vốn đã muốn bất tỉnh đi Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y, tựa như là bị rót vào sinh cơ đồng dạng, thân thể mềm mại run rẩy cực kỳ. Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão, càng là há to miệng, sợ ngây người. Phùng Hề đôi mắt đẹp đều muốn đụng tới. Bao quát Ngọc Di, đường đường đại đế cấp bậc tồn tại, cũng hóa đá. Tô Trần, còn sống, bị hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm sinh sinh đánh trúng, cũng có thể còn sống. Nói đùa cái gì? Đây không có khả năng. Hoàng Xí sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm không chừng. Gặp quỷ đồng dạng, nói đến, ngươi muốn không còn làm thêm chút sức, lại thả ra một chút hỏa diễm. Điểm ấy hỏa diễm, dùng để tắm rửa, đều không đủ đâu. Tô Trần lại mở miệng, trong thanh âm nghiền ngẫm cùng chờ mong, rõ ràng cực kỳ, không đủ. Ở đây mấy chục vạn học sinh, thiếu chút nữa đều trực tiếp bị ế tử. Bọn hắn chỉ là lây dính một chút xíu kia hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm khí tức, còn kém không cần nhiều bị tan chảy. Nếu không phải ba vị thái thượng trưởng lão bảo hộ, sớm đi vào tử vong tình trạng, có thể Tô Trần đâu. Sinh sinh ngạnh kháng chân chính hỗn độn chí bảo hỏa diễm. Còn nhảy nhót tưng bừng, còn ghét bỏ không đủ. Cái này CMN so ma thần còn muốn ma thần gấp 10.000 lần. Không đủ, vậy liền cho ngươi đủ. Hoàng Xí âm thanh trầm ngưng, lửa giận đều muốn thực chất hóa phun trào. Hắn bỗng nhiên quát, một tay đẩy ra, lập tức, một bức tửu hồng sắc hỏa diễm chi sơn, thoáng cái trống rỗng mà ra. Kia núi, chướng mắt cực kỳ, tích tích như máu, cũng cực nóng cực kỳ. Tựa hồ, sao mặt trời còn muốn mặt trời? Hỏa diễm chi sơn sau khi xuất hiện, toàn bộ thánh sơn đều tại thiêu đốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.